Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2050, chương 2053 Chư Thần Hoàng Hôn. Một cái to lớn chữ Vạn Kim Phù từ Chu Thiên Đại Trận mặt đất xuất hiện. Nó bao trùm trên vùng đất ngàn dặm, không ngừng thuận kim chỉ giờ lưu truyền, cuồn cuộn Phật quang tràn đầy toàn bộ chiến trường, tản ra đại từ bi đại viên mãn khí tức. Cùng thời khắc đó, trên trời bay tới thất thải tường vân. Ở tường vân trên, có hơn 10.000 kim thân thánh Phật bộ dạng phục tùng nhìn xuống thế gian. Vạn trượng sáng mờ hiện ra, Phật quang phổ độ, trận trận dễ nghe lại mang nào đó gợi ý Phật âm. Dưới vào từng cái sinh linh nhĩ chung, thiên nhân tộc liên quân các sinh linh, từng cái trong lòng cũng không khỏi xông ra một cổ có lòng tốt. Phảng phất bây giờ tham gia chiến đấu là cực kỳ không đạo đức, cực kỳ không chính nghĩa sự tình. Tội ác, xấu hổ, hối hận, tự trách, cuối cùng thay đổi thành một loại cực kỳ kiên định tín niệm. Đoàng đoàng đoàng đoàng, vô luận là đang ở chém giết thiên nhân tộc, hay lại là tàn bạo khát máu huyết tộc, mỗi một người đều trong lúc bất chợt buông xuống vũ khí mình. Trên mặt xuất hiện đại triệt đại ngộ vẻ, buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật, đây là thiên nhân tộc trong lòng liên quân duy nhất nghĩ. Nhưng mà, giống vậy bị Phật âm rót vào tai phá thiên liên quân, lại giết được càng dũng mãnh, cả người tràn đầy lực lượng, trong phút chốc liền giết chết rồi số lớn địch nhân. Ngã Phật từ bi, nhưng là có nộ mục kim cương. Nếu giết một người, có thể cứu 10 triệu người, vậy vì sao không huyết chiến tới cùng? Đây là giác ngộ, là tư tưởng thăng hoa. Phật âm gợi ý, để cho song phương quân đội kết quả hoàn toàn khác nhau. Đây chính là phổ độ vô lượng có thể trở thành Chu Thiên Diệt Địa thứ ba khúc một trong những nguyên. Nhân, rất nhanh, nhóm lớn thiên nhân tộc liên quân vẫn lạc. Nhất phương buông xuống đồ đao, nhất phương lại càng sát càng hăng. Địch nhân bị diệt tốc độ có thể tưởng tượng được. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, thì có hơn 10 triệu liên quân không có chút nào chống cự địa bị phá thiên liên quân diệt xuống. Lúc này, có một người vóc dáng nhu nhược tựa như cành liễu nữ thiên thần, phơi bày như ngọc mũi chân đạp nhẹ Phật âm chi dây. Thân hình sông thẳng vân tiêu, rất lợi hại âm luật tinh thần hệ công kích, bất quá cũng có sơ hở. Vô âm thiên thần như cũ chặt nhắm mắt, tay ôm tỳ bà theo như dây, một người khác tay kết thành phi thường đặc biệt thần ấn. Chợt hướng trên cung khều một cái, đồng thời trên đầu nhảy lên thần hoàn cũng theo đó phát ra trong suốt lại bao trùm thiên địa duyệt. Minh chi âm, phá cho ta, tranh, mát lạnh khúc âm xé ra vạn tôn kim Phật ngâm tụng. Liên đới xa xa tường vân cũng cùng bị ẩn chứa chí cao pháp tắc âm lực đánh sơ xác. Theo ta đối chiến, lại còn dám phân thần đối phó Chu Thiên Đại Trận lực lượng. Hứa Tiểu Lan đột nhiên chớp động đến vô âm thiên thần sau lưng. Long tước kiếm gầm thét hạ xuống. Một kiếm này thật sự là quá nhanh. Ngay lập tức liền xé vô âm thiên thần áo khoác. Xé nàng ta trắng như tuyết da thịt. Trong kiếm ẩn chứa cực hạn phong mang, thậm chí đem vô âm thiên thần thân thể cũng cùng xé ra thành hai nửa. Vô âm thiên thần đại nhân. Vô số thiên nhân tộc cường giả thấy một màn như vậy cũng bi phẫn hô to: ha ha, hy sinh tiểu ta tác thành đại ngã sao, thật là cảm nhân a. Hứa Tiểu Lan cười lạnh một tiếng, lúc này bị chém thành hai nửa vô âm thiên thần thân thể từ từ hư hóa, biến thành vang vọng ở trên trời yêu mỹ nhịp điệu, phảng phất biến thành thanh âm một dạng. Sau đó thanh âm từ từ hư hóa, lần nữa ngưng tụ hoàn hảo nhục thân, phảng phất là từ thanh âm lại lần nữa biến thành nhân. Nàng xem ra hình như là đầy máu sống lại, thực ra đỉnh đầu thần hoàn đã xuất hiện lưỡng đạo chói mắt vết rách. Thiên nhân tộc các sinh linh đều biết, vô âm thiên thần căn nguyên đã bị thương nặng. Nhưng mà, vô âm thiên thần lại là không phải thảm nhất. Tinh tịch thiên thần trên đầu thần hoàn kẽ hở, đã xuất hiện ba đạo. Vạn hóa thiên thần liền lợi hại hơn, giống như một khối miếng thủy tinh, vốn là bóng loáng hoàn mỹ thần khâu. Bây giờ xem ra giống như mạc nhện, bò đầy toàn thể, phảng phất nhẹ nhàng vừa đụng, liền muốn hoàn toàn vỡ thành thủy tinh cặn bã. Vạn hóa thiên thần là phi thường tuyệt vọng, nàng cũng không biết tại sao. Hứa Tiểu Lan cùng với nàng thật giống như có cái gì huyết hải thâm cừu tựa như. Một khi ba cái thiên thần đồng thời hướng Hứa Tiểu Lan tấn công, như vậy Hứa Tiểu Lan liền khẳng định bắt được nàng đánh, đem nàng vào chỗ chết đánh. Tiếp tục như vậy nữa, nàng tuyệt đối là người thứ nhất vẫn lạc thiên thần. Vô âm, tinh tịch thiên thần cùng vạn hóa thiên thần thấy vô âm thiên thần gặp nạn, lập tức xông về Hứa Tiểu Lan, trở ngại nàng tiến một bước thế công. Hứa Tiểu Lan thấy vạn hóa thiên thần thời điểm, trên mặt nhất thời toát ra ghét bỏ vẻ, không nói một lời, nâng kiếm liền hướng vạn hóa thiên thần chém tới. Vạn hóa thiên thần thấy vậy cũng sắp muốn khóc, trên thân thể rậm rạp chằng chịt mỹ nữ mặt, đều là lã chã trực khóc bộ dáng. Xem một chút đi, lại tới đánh nàng rồi, đây là vì cái gì à? Nhưng mà, Hứa Tiểu Lan muốn nhằm vào nàng nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Chính là nhìn nàng hình dáng không vừa mắt, thật tốt một người đẹp, nhất định phải chuẩn bị nhiều mỹ nữ như vậy mặt ở trên da. Chán ghét ai đó, loại vật này, phải đem nó đốt, nếu để cho vạn hóa thiên thần biết nàng bị như vậy nhằm vào nguyên nhân lại là cái này. Cũng không biết sẽ là cảm tưởng gì. Ba vị thiên thần tiếp tục lâm vào với Hứa Tiểu Lan quyết chiến bên trong. Người sáng suốt đều biết, còn như vậy tiếp tục đánh, ba cái thiên thần có thể đều phải bị Hứa Tiểu Lan giết chết. Hứa Tiểu Lan chiến lực kinh khủng, đã lần nữa đổi mới chúng các cường giả nhận thức. Chiến đấu vẫn đang kéo dài. Trên bầu trời Tường Vân cùng với Vạn Tôn Kim Phật đã bị vô âm thiên thần đánh sơ xác. Nhưng mà thiên nhân tộc các liên quân phát hiện, trên mặt đất chữ Vạn Kim Phù vẫn còn ở vận chuyển không ngừng đến. Thiên nhân tộc liên quân các cường giả trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Bọn họ dự cảm là chính xác. Chữ Vạn Phù hấp thu trên chiến trường du ly năng lượng, trong lúc bất chợt phân hóa ra từng chuôi Phật lực cực kỳ ngưng tụ thần binh. Mỗi một chuôi thần binh đều là kim quang sáng chói, phía trên văn khắc đến vô số Phật gia chân ngôn, hàm chứa căn nguyên nhất nhất siêu thoát Phật gia chân ý. Bây giờ, Chu Thiên Diệt Địa thứ ba khúc, phổ độ vô lượng chân chính chân ý, là vì Chu Thiên Diệt Địa thứ tư khúc cửa hàng. Hai tay vô thiên giáo chủ chắp tay, trên mặt lộ ra tựa như thánh liên như vậy tinh khiết tốt đẹp nụ cười. Chu Thiên Diệt Địa thứ tư khúc, chư thần hoàng hôn, ong ong ong, thần binh bắt đầu phóng lên cao, bọn họ mặt ngoài thả ra cuồn cuộn Phật quang, phảng phất vì thế gian mang đến hoàng hôn, khi bầu trời nhuộm thành rồi hoàng hôn vẻ. Này, Chu Thiên đại trận lại tới chiêu thức mới rồi hả? Xong chưa à? Có thiên nhân tộc liên quân sinh linh tâm can run lên. Thanh âm cũng run rẩy rồi, mọi người không nên hốt hoảng, những thứ này thần binh số lượng không nhiều, chỉ là 10.000 chuôi, đối với chúng ta uy hiếp coi như cường đại, cũng cường đại đến có hạn. Đúng, chúng ta còn có 180 triệu đại quân, coi như là đổi một lần một, thậm chí là đổi một lần thập, chúng ta cũng không thua thiệt. Tiếp tục đi tới, sát a. Có nguyệt soái lớn tiếng khích lệ phấn chấn đến tinh thần. Thiên nhân tộc liên quân giống to, tiếp tục cùng phá thiên liên quân chém giết chung một chỗ. Số của bọn họ lượng quả thực quá nhiều, chừng 180 triệu, hơn 10.000 chuôi thần binh đối cái này đại quân số lượng mà nói. thật sự là có chút không đáng chú ý. Với trước Chu Tiên kiếm trận ngàn vạn thiên kiếm càng là không thể sánh bằng. Xích xích xích, thần binh đột nhiên phi đâm mà ra, ở hư không vạch ra từng đạo kim sắc chói mắt độ cong. Lâm Hải đại tướng, cẩn thận, có thần binh hướng ngài bay tới rồi. Có thiên nhân tộc binh lính lên tiếng nói. Hừ, không biết điều, lại dám bắn ta. Lâm Hải tay cầm thánh quang đại đao, lạnh lùng liếc mắt một cái bay tới thần binh. Hắn chém quá Chu Tiên thiên kiếm đều có ước chừng mười mấy chuôi rồi. Đối phó trước mắt Phật gia thần binh có thể nói lòng tin nhộn nhịp. Lúc này giơ đao chủ động nghênh đón, tốc độ rất nhanh, để cho ta tới thử một chút ngươi uy. Phốp, Lâm Hải còn chưa nói xong, thần binh cũng đã từ trung gian đâm chặt đứt hắn thánh quang đại đao. Sau đó trực tiếp đưa hắn thân thể cho đánh thành hai nửa. Lâm Hải đại tướng, chung quanh thiên nhân tộc binh lính cũng bối rối. Lâm Hải nhưng là động thần cảnh cường giả, là toàn lực bùng nổ cũng có thể sờ tới phản hư cấp bậc ngưỡng cửa cường giả. Tại chiến trường chung đều là xá quát phong vân tồn tại, mà bây giờ lại bị một thanh thần binh trong nháy mắt miểu sát. Phải biết, loại này thần binh nhưng là chừng 10.000 chuôi a. Dùng mình bắt đầu xông lên thiên nhân tộc binh lính trong lòng. Lúc này, từng tiếng cường giả kêu thảm thiết ấn chứng ý tưởng của bọn họ. Những thứ này thần binh đặc biệt đối phó thiên nhân tộc liên quân cường giả. Chỉ phụ trách chém chết động thần cảnh đại tướng cùng thiên khải cảnh nguyên soái. Đây là nhằm vào địch nhân cường giả cấp cao nhất nhất định sát thuật pháp. Chính vì vậy, mới kêu chư thần hoàng hôn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ